nàng đã sử dụng thành thạo máy vi tính, đồng thời từ nhỏ đã thích đọc sách, vốn từ nàng tích lũy tuyệt đối không còn thuộc về học sinh cao trung nữa. Thậm chí có thể nói là còn nhiều hơn sinh viên thời nay. Hơn nữa khả năng đọc hiểu cũng được đề cao rất nhiều. Lên mạng xem tiểu thuyết và này nọ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên sau khi Nhậm Yên Vũ xảy ra chuyện, nàng cũng lên mạng, lên post ba hỏi rất nhiều bằng hữu. Đương nhiên các bằng hữu cũng cho ra rất nhiều ý kiến và suy nghĩ. 2013, 9, 216, 58, 51, chiếm hữu của muội muội thật mãnh liệt nha. 2013, 9, 2, 17, 00, 48, ai dui, ham muốn độc chiếm thật mạnh âu. 2013, 9, 2, 17, 01, 52, ham muốn độc chiếm, con nít cũng có ham muốn độc chiếm à. 2013, 9, 2, 17, 02, 27, dĩ nhiên rồi à, ham muốn độc chiếm của con nít đôi khi rất mãnh liệt. 2013, 9, 2, 17, 03, 00, yêu sâu đậm à, nhị tiểu thư thật đáng thương. 2013, 9, 2, 17, 03, 30, chả hiểu lắm. 2013, 9, 2, 17, 03, 57, cuồng trị bạo phát rồi. 2013, 9, 2, 17, 4 giờ 26, công thụ từ nhỏ đã nhìn ra được rồi. 2013, 9, 2, 17, 4 giờ 30, công thụ, vật gì vậy? 2013, 9, 2, 17, 4 giờ 38, tiểu học mà trưởng thành sớm như vậy à. 2013, 9, 2, 17, 4 giờ 53, o, hoa, sao trưởng thành nhanh thế? Ngay cả phương thức tự ngược cũng người lớn như thế. 2013, 9, 2, 17, 05, 31, trưởng thành quá sớm luôn ấy chứ. 2013, 9, 2, 17, 05, 50, phản ứng dữ dội thật. 2013, 9, 2, 17, 06, 19, wow, năm nhất đã lợi hại như vậy. 2013, 9, 2, 17, 06, 40, bùng nổ rồi, sau đó có phải là tiết mục đẩy ngã tỷ tỷ không nhỉ? 2013, 9, 3, 17, 09, 45, các ngươi nói gì ta hoàn toàn không hiểu được, công thụ là cái gì? Tiểu Vũ như vậy liên quan gì đến công thụ? 2013, 9, 3, 17, 10, 11, ai dui, đúng là một tờ giấy trắng tinh, ngay cả công thụ là cái vẹo gì cũng không biết. 2013, 9, 3, 17, 10, 37, hảo ngây thơ. 2013, 9, 3, 17, 11, 13, ai dui, hảo ngây thơ, che mặt. 2013, 9, 3, 17, 11, 28, chết mẹ, gặp được một bé gái triệt để thuần khiết, tại hạ không có ý tứ nói tiếp nữa. 2013, 9, 3, 17, 11, 47, má ơi, thế quái nào lại thuần khiết như vậy? 2013, 9, 3, 17, 11, 58, vậy mà con nói công thụ là cái vẹo gì? Em bé ngươi thuần khiết quá, tỷ tỷ thấy xấu hổ. 2013, 9, 3, 17, 12, 40, Yên Vũ Nhậm Bình sinh, ngươi từ sao hỏa xuống à, ngay cả công thụ cũng không biết. Muội muội của ngươi thật sự yêu ngươi à, tuyệt đối yêu ngươi à, mà ôi ta oai oai đây. Che mặt. 2013, 9, 3, 17, 14, 00, là chân ái à, quả nhiên là chân ái. 2013, 9, 3, 17, 14, 08, chân ái, muội muội thật đáng thương. 2013, 9, 3, 17, 14, 15, chân ái à, ủng hộ muội muội, cố gắng đẩy ngã tỷ tỷ đê. Nhậm Bình sinh di ong sinh động,